hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, yêu cầu như vậy nhiều. Chương 85, yêu cầu như vậy nhiều. Thẩm Mặc thực tự nhiên trả lời. Tiến vào thử xem siêu, lại hỏi Đồ Đan, các ngươi đâu, bắt được Bùn? Đồ Đan xả lên khóe miệng cười cười. Ân, bắt được, nàng nói bắt được, lại không biểu hiện ra cao hứng cỡ nào. Ngay cả bên người bọn học sinh, cũng là vẻ mặt phức tạp biểu tình. Bất quá hai bên giao tình chưa nói tới bao sâu. Nếu nhân gia không nói, kia Thẩm Mặc cũng không cần thiết đề. Hàn huyên lúc sau, bọn họ từng người bận rộn. Thẩm Mặc bên này người thu thập một đống thừa đồ ăn cùng dầu mỡ mơ siêu. Đồ Đan bên kia hiền nhiên là có bị mà đến. Bọn họ mang theo một bó dây thừng, cùng các loại nhan sắc tiểu kỳ. Thông qua thăm dò đường nhỏ đến ra kết quả, ở giao lộ cắm thượng bất đồng nhan sắc lá cờ, màu đỏ đại biểu ngõ cụt, màu xanh lục đại biểu nhưng thông hành, màu vàng đại biểu chưa thăm dò, 15-6 tuổi, choai choai hài tử, tinh lực lại so với thành nhân càng tràn đầy, một đám vội đến khí thế ngất trời, không bao lâu đã ở phụ cận cắm không ít cờ màu. Thẩm Mặc bên này không hề tiến triển. Bạch Vi hắn nhỏ giọng nói, ta tưởng tắm rửa. Thẩm Mặc không nói chuyện, chỉ không tiếng động nhìn nàng, ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Ngươi xác định thế nào cũng phải chọn lúc này. Bạch Vi xem đã hiểu, ta nhất định đến tẩy, bằng không cả người thịt nướng vị, ta khó chịu, nàng không thể khó chịu, bởi vì nàng chỉ cần một khó chịu lên, liền sẽ làm bên người nàng người đều khó chịu, dù sao cũng muốn dò đường. Nếu là trên đường thấy có thể tắm rửa địa phương, liền chờ ta trong chốc lát bái, lại không phải nhiều phiền toái sự, Bạch Vi không cho là đúng nói. Một cái đi ngang qua nữ học sinh nghe thấy, không cấm lộ ra líu lưỡi biểu tình, vào mê cung, chính là mệnh huyền một đường, bọn họ chẳng những có tâm tình ăn thịt nướng, hiện tại cư nhiên còn muốn tìm địa phương tắm rửa. Đây là tới dạo chơi ngoại thành sao? Thẩm Mặc thành thục ổn trọng một nam, không muốn cùng kiều kiều khí Bạch Tam tuổi quấy nhiễu, thuận miệng đáp ứng nàng. Mê khung mặt tường bị đua đến lung tung rối loạn, xe buýt đè nặng giường đôi, buồng vệ sinh chém một nửa dán phòng bếp, bồn cầu treo không khảm ở xi măng, quái tướng liên tiếp. Nàng như vậy ái sạch sẽ, chưa chắc có thể tìm được thích hợp tắm rửa địa phương. Không phải sao? Bốn người thu thập đồ vật chuẩn bị dò đường, vì tránh cho cùng Đồ Đan người cho nhau quấy nhiễu, bọn họ lựa chọn tương phản phương hướng xuất phát. Bạch Vi làm Thẩm Mặc mở ra di động nội khảm kế bước khí, một đường đi một đường nhớ, phàm là gặp được phân nhánh khẩu nàng liền dừng lại nhớ số. Thí dụ như đi trước 38 tay trái thấy giao lộ 1, đi trước 89 tay phải thấy giao lộ 2. Mọi việc như thế, con số càng kỹ càng tỉ mỉ, là có thể càng chuẩn xác đem nên khu vực bản đồ trên giấy phục hồi như cũ ra tới. Gặp được hư hao trình độ không cao cửa hàng, Bạch Vi cũng sẽ nhớ kỹ. Phương tiện siêu tập vật tư khi sẽ không giống rồi nhặng không đầu dường như tìm lung tung. Bình tĩnh mà xem xét, Bạch Vi không làm thời điểm, thật là một cái thực đáng tin cậy cộng sự, nhưng là nàng làm lên. Ta muốn tắm rửa, Bạch Vi ngừng ở một nhà mau lẹ xích khách sạn trước. Một bước cũng không chịu dịch, Thẩm Mặc nhìn trước mắt mặt, còn có hai cái giao lộ, này thông đạo liền đi xong rồi, không đi, không tắm rửa ta chỗ nào đều không đi rồi. Nàng cúi đầu ngồi ở xe lăn. Cả người uể oải, ta hiện tại liền phải tắm rửa. Thẩm Mặc, ngoặc kép, thừa lão sư tả hữu nhìn xem, nói, bên kia có cây thang. Ta đi lấy tới, Đàm Tiers cũng đi hỗ trợ dọn cây thang. Đã quên nói, nhà này xích khách sạn chỉ có một nửa tế ở tường bên trong. Có thang máy cùng thang lầu kia bộ phận không có. Cho nên, muốn thượng lầu hai khách sạn phòng cho khách, yêu cầu chính mình nghĩ cách bò. Vì làm Bạch Vi có thể tẩy thượng tắm, ba cái già trẻ nam nhân hao tổn tâm huyết, chuyển đến cây thang còn ngại không đủ. Lại đi phụ cận tìm cái giường, cái bàn, ngăn tủ, sofa, khách sạn đại đường trần nhà quá cao, bọn họ đôi vài tầng, mới đem cây thang giá thượng lầu 2. Thẩm Mặc cõng Bạch Vi bò lên trên lầu 2. Ta ở cửa chờ ngươi. Không cần tẩy lâu lắm. Mỗi cách 3 phút kêu ta một tiếng. Lười đến nói chuyện liền bảo trì hư ca. Làm ta biết ngươi ở bên trong không có việc gì. Đừng gội đầu, thổi tóc quá lãng phí thời gian. Tốt nhất hướng một chút liền ra tới, Bạch Vi. Yêu cầu nhiều như vậy. Ngươi giúp ta tẩy lạc. Thẩm Mặc, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.